Chuyện ngôn tình ám dục. Tập 36, chương 120. Dung Ân cho đến buổi trưa mới về đến nhà. Lúc cô kéo dương hành lý đi tới cửa, thấy bên trong phòng khách nhỏ hẹp nhà mình tụ tập rất nhiều người. Mẹ Dung đang ngồi trên ghế salon không ngừng lau nước mắt. Tôi nói bà Dung, bà đừng khóc như vậy, con cháu đều là có phúc của mình. Bác Lưu ở bên cạnh khuyên không được, còn có mấy người hàng xóm cũng rối rít gật đầu nói theo. Mẹ! Dung Ân không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đi vào. Ai chà, Ân Ân, cháu cuối cùng cũng về. Bác Lưu nhanh chóng tiến đến cầm tay cô. Mẹ cháu nghe thấy tin tức liền ngay lập tức cơm cũng không ăn mà lo lắng cho cháu. Trong phòng khách, tivi đang báo cáo tin tức về Tước Thức. Mẹ Dung sau khi biết cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, muốn gọi điện thoại cho Dung Ân. Lúc này mới nhớ tới, đều là con cái gọi về. Điều này hoàn toàn làm cho bà càng trở nên gấp gáp. Ân Ân, con thật là muốn dọa chết mẹ. Mẹ Dung từ trên ghế salon đứng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Nam thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên tivi nói nó là người xã hội đen, lại còn giết người nữa? Mẹ, tivi thì cái gì chả nói được. Dung Ân nhìn về phía mẹ, mặt tiều tụy mà hiền lành. Lời nói đó mẹ có thể tin tưởng được sao? Thật đúng như vậy à? Ta thấy Tiểu Nam, đứa bé đó thật là tốt. Đúng, đúng thế. Hàng xóm rối rít hỗ trợ khuyên. Dung Ân lỗ mũi bắt đầu chua chua. May là các bà cũng không có bỏ đá xuống giếng. Vậy Tước nó thật... Mẹ Dung thống khổ lên tiếng, kéo tay Dung Ân qua, ở trên mu bàn tay cô vỗ vỗ mấy cái. Còn nói xem, cái đứa nhỏ này làm sao lại đoản mệnh như vậy? Thật vất vả mới xuất hiện được một người khác, cuộc sống mới được đó bao lâu? Mẹ, mẹ đừng như vậy. Dung Ân hết sức nhốt trở về nước mắt, cứ như vậy mà bùng bùng lên. Bác Lưu cũng coi như... Mọi người cùng hùa vào, khuyên mấy câu, rồi cũng chẳng ở lâu, chỉ đành rối rít cáo từ. Ai, mẹ Dung lau nước mắt, đem Dung Ân kéo đi, làm cô dựa sát trên bả vai mình. Điều này cũng coi như là số mệnh, mẹ vốn đang tính năm nay, đã có thể có cháu để bế. Mẹ, Dung Ân chảy nước mắt, có con cùng mẹ, không tốt hơn à? Ừ thì là mẹ muốn để cho không để cho con một mình đơn độc cả đời như vậy. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ. Mẹ cũng bảo phải dựa vào duyên phận cơ mà. Dung Ân tiếng nói mềm nhẹ khàn khàn, hai tay cô nắn cánh tay mẹ. Con chỉ muốn cuộc sống sau này của mẹ được vui vẻ, thế là đủ. Kế hoạch thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp của Tước Thức vẫn chưa thành công, nhưng sau khi cuộc hội đồng quản trị kết thúc họp, tập đoàn Viễn Thiệp vẫn dễ dàng đổi chủ do Trần Kiều tiếp nhận. Về phần nguyên nhân, trong nội bộ đều nhất trí giữ bí mật, song rất nhiều người vẫn đoán được ngọn nguồn trong đó khả năng lớn nhất chính là lúc trước Diêm Minh Hút Thuốc Viện đã cùng với tình nghi liên quan đến chợ đen. Cứ như vậy, địa vị Diêm gia càng ngày càng đi xuống. Vừa mới trải qua nỗi đau mất con, Diêm Thủ Nghị sau một đêm tóc gần như bạc trắng. Do Diêm Minh liên tục yêu cầu mang theo Diêm phu nhân ra nước ngoài cho khuây khỏa. Gần thành phố Bạch Sa, trên đảo tư nhân bốn bề là biển, một đoàn phi cơ tư nhân hạ cánh, dẫn đầu là một người phụ nữ, hai tay để bên trong áo khoác lông chồn đắt đỏ. Từ khí chất thể hiện trên mặt, căn bản nhìn không ra tuổi của bà. Đôi giày cao 10cm dẫm trên nền đất cứng rắn phát ra tiếng động. Bà đi tới cửa lớn, có hộ vệ khom lưng chào. Dạ, phu nhân. Người phụ nữ đi rất nhanh, bộ dạng mắt nhìn thẳng, gió lạnh kịch liệt thổi lên trên sợi tóc sau ót bà, một đôi bông tai ngọc bích chiếu ánh sáng rực rỡ, càng làm nổi bật hơn ánh mắt kiêu ngạo. Đi tới lầu 2, mấy tên hộ vệ đều đứng ở cửa. Người đâu? Duật thiếu gia, đã gọi bác sĩ tới rồi. Hộ vệ mở cửa, lúc bà đi vào, liền thấy bên trong bác sĩ cùng y tá đang thực hiện biện pháp cứu chữa. Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Nam Dạ Tước cởi trần, bả vai bị hai gã y tá mỗi người một bên đè lại. Chất lỏng lạnh như băng đang theo mu bàn tay anh truyền qua dịch quản đi vào trong cơ thể. Mí mắt bà trực chảy. Cũng không giống như những người bình thường la khóc, bà chẳng qua dùng tay phải bụm miệng, đang cực lực ẩn nhẫn, hạ xuống ánh mắt, lướt qua mép giường, đi tới trên ban công. Thông qua cửa sổ sát đất, liền thấy một người con trai đang mặc quần dài màu đen, nửa người trên áo sơ mi trắng chất liệu rất đẹp, vừa nhìn liếc qua là biết của một nhãn hàng nổi tiếng làm thủ công. Anh một tay đặt trên lan can, đầu ngón tay trái đang kẹp điếu thuốc. Bà đứng ở phía sau anh. Duật tôn. Người đàn ông xoay người, lông mày lưỡi mát. Anh có ngũ quan thâm thúy khiến người ta cam nguyện mê muội. Lỗ mũi rất cao, môi mỏng đang lúc nhả ra vòng khói. Tóc ngắn màu đen như mực, ánh mắt anh lộ ra khí phách có thể kéo người ta rơi xuống. Dạ, bá mẫu. Người phụ nữ tháo xuống cái bao tay, tiếng giày cao lanh lảnh đi tới bên người Duật Tôn. Bà đôi môi run rẩy, thật ra thì nội tâm tràn đầy khủng hoảng, nhưng bà chịu đựng không cho phép chính mình đem loại này tâm tình mà thể hiện ra ngoài trước mặt người khác. Đã có chuyện gì xảy ra? Người đàn ông rít điếu thuốc. Con cũng không biết, lúc đầu con nhận được điện thoại của anh, cho là anh đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Không nghĩ tới, thời điểm hai bên sống mái với nhau, anh lại trúng đạn. Sở Mộ hai tay cầm chặt lan can. Con của ta, từ nhỏ tới lớn chính là từ trong đống người chết huấn luyện ra được. Làm sao lại bị đối phương chặn đánh như vậy? Bà ảo não, dùng sức đập xuống, mặt có vẻ giận dữ. Bá mẫu, người cũng đừng quá lo lắng. Bên trong, qua thật lâu sau mới an tĩnh. Lúc Sở Mộ cùng Duật Tôn đi tới, bác sĩ cấp cứu xong, băng gạc đầy máu chất đống trên chăn. Người phụ nữ sắc mặt lạnh vài phần. Đem đống băng gạc này ra, tước nó thích sạch sẽ. Tiếng nói kia không giận mà uy. Hai y tá bị làm cho sợ, vội vàng dọn dẹp. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, ý bảo một gã y tá khác ghim lại vết thương cho Nam Dạ Tước. Dạ, thưa phu nhân, tước thiếu gia căn bản thoát khỏi nguy hiểm. Một phát súng này vốn là nhằm trúng ngực, bởi vì sượt ngang cổ tay mới không tiếp xúc trúng mục tiêu. Nhưng bởi vì ngâm trong nước sông lâu như vậy, cho nên tôi còn phải quan sát mấy ngày, xem anh có chuyện gì nữa không. Tâm Sở Mộ treo lên, lúc này mới được hạ xuống. Nam Dạ Tước còn đang ngủ mê man, bà đi tới trước giường, bàn tay mơn trớn tóc đỏ rượu của anh, rồi theo gương mặt của anh, cổ, xương quai xanh, mãi cho đến bộ ngực của anh. Ở đây có thể lưu lại vết sẹo lớn không? Bác sĩ sợ hãi. Vết sẹo thì không có gì đáng ngại, sau này có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ ạ. Sở Mộ thu hồi lại thương tiếc trong mắt, thanh âm cũng lạnh rất nhiều. Không cần làm, để cho anh nhớ lần giáo huấn này. Đem tính mạng treo lên họng súng người khác như vậy, anh mất nửa cái mạng đã là nhẹ. Duật Tôn không khỏi ngẩng đầu. Người phụ nữ này tâm địa từ trước đến giờ vừa lạnh vừa ngoan cố, cho dù đối với con ruột của mình cũng không ngoại lệ. Bá mẫu, người về nghỉ trước đi, ở đây có con rồi. Duật Tôn, lần này làm phiền con. Sở Mộ phất tay để cho người ở trong nhà lui xuống. Ta thấy là hắn cũng đủ cứng rắn, mới để cho đi ra ngoài bay nhảy một mình. Không nghĩ tới lần này lại ngã thảm như vậy. Ta muốn biết vấn đề nằm ở đâu. Nam Dạ Tước ngủ thật lâu, cảm giác mình giống như là lơ lửng ở mặt biển. Một phát lại bị sóng đánh ngã nhào, thân thể như bị tảng đá áp đến tận đáy biển. Anh liều mạng dãy giụa, muốn cố gắng đem đầu lộ khỏi mặt nước. Anh thấy một đứa bé đứng ở trước mặt mình, bộ dạng nhiều lắm là 6-7 tuổi, tóc ngắn, màu đen, một đôi mắt lộ ra thâm trầm, giống như những đứa bạn cùng lứa. Bên cạnh còn có đứa nhỏ khác, bất quá cũng chỉ là bộ dạng mười mấy tuổi. Người đàn ông đi ủng, bộ dạng hung hăng, dùng đầu roi gõ bàn chân. Bắt đầu! Nam Dạ Tước biết đây là huấn luyện tháo lắp súng. Đứa nhỏ kia vài động tác nho nhỏ đã thuần thục nhanh nhẹn. Bất quá, thời điểm vừa định cài đặt một khối linh kiện, trong tay buông lỏng xuống, linh kiện lớn nhỏ rơi xuống mặt đất. Chờ khom lưng nhặt lên, tốc độ đã chậm lại, trở thành người cuối cùng. Nó mím môi, đem súng thả vào trên mặt bàn, cặp tay kia không có rụt về. Người đàn ông không một chút lưu tình, trong tay nắm giữ roi, vụt vào đôi tay đứa bé lằn hai vết rớm máu, mù bàn tay lập tức liền sưng lên. Tước thiếu gia, ngươi phải hiểu được, hiện tại động tác sai sót, tương lai có thể sẽ là vết thương chí mệnh của người. Sau đó, ông đưa tay để về phía sau lưng, cánh tay của đứa nhỏ bây giờ rất đau đớn, nhưng ở trước mắt của lão sư không thể rơi lệ. Vâng. Nơi này là trụ sở huấn luyện bí mật, người bình thường không vào được. Lúc ăn cơm trưa, bé trai cùng người khác cũng cách khá xa, anh một câu cũng không nói, chẳng qua là nhai lấy thức ăn nhạt nhẽo trong miệng. Trên đỉnh đầu, đèn phát sáng vĩnh viễn làm cho người ta phân không rõ bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Nó muốn đi ra ngoài, không muốn ở lại nơi giống như địa ngục này nữa. Phu nhân, cách đó không xa truyền đến âm thanh cung kính. Nó quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, liền thấy người phụ nữ đứng ngoài song sắt. Vệ sĩ mở cửa cho bà, lúc bà tiến vào, mỗi một người cũng ngừng động tác trong tay, cùng bà chào hỏi. Bên trong đôi mắt long lánh, nó bỏ lại bát đũa thật nhanh chạy tới. Mẹ, mẹ! Nó bổ nhào về trước mặt, nhưng người phụ nữ cũng không nhiệt tình khom lưng ôm lấy. Nó ôm lấy eo bà. Mẹ, con muốn trở về, con không muốn ở chỗ này, nơi này tối quá. Cái loại không có tiền đồ. Trên mặt người phụ nữ, nhớ nhung ban đầu trong nháy mắt tiêu tán. Bà dùng sức kéo hai tay nó ra. Tương lai, ngươi là người thừa kế gia nghiệp, sao lại có thể nói ra những lời thế này? Nó biết mẹ tức giận, nhưng không thích cái chỗ này, thật sự là nó không thích cái chỗ này. Mẹ, con không muốn cái gì gia nghiệp, con chỉ muốn ở cùng ba mẹ. Lúc bà vung bàn tay lên, nó đứng giữa không vững, lảo đảo mấy cái, ngã xuống nước bùn trên mặt đất. Ánh mắt của bà rơi vào trên mu bàn tay nó. Tước, con đã làm mẹ thất vọng. Lần sau, nếu tiếp tục làm không tốt, ta sẽ để cho lão sư phạt thật nặng. Cũng không phải là roi đơn giản như vậy nữa, nhớ chưa? Bà đứng dậy muốn đi, nhưng nó nhanh chóng bò dậy. Lần này không cầu khẩn, cũng là tay nhỏ bé níu lấy góc áo bà. Nó dương lên sắc mặt yếu ớt, ánh mắt quật cường nhìn về phía trước bà. Trong mắt của bà không phải là không có yêu thương, nhưng bà biết rõ mình không thể mềm lòng, dùng sức đẩy hai tay nó, sau đó cũng không quay đầu lại, liền đi ra khỏi trang trại huấn luyện. Nó kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, một đôi mắt đen trong có nước mắt trực trào ra. Nhưng nó không khóc, đôi môi mím chặt, hàm răng cắn chặt, thật sự không nhịn được, cũng không để cho nước mắt lìa rơi, giơ cánh tay dùng sức lau. Nam Dạ Tước cảm giác mình đã chìm vào đáy biển. Anh bị ngạt quá lâu, cảm giác được thiếu dưỡng khí, trong nháy mắt dùng sức hô hấp, mở hai mắt ra. À, đã tỉnh! Nam Dạ Tước khó khăn nheo lại con ngươi, đồng thời kịch liệt ho khan, nơi trái tim như bị xé nứt, cả khuôn mặt đau đớn mà nhăn lại. Mấy người chia ra vây tới, Sở Mộ phía trên có lo lắng, trong miệng cũng không tha cho hắn, giờ mới biết đau sao? Không để cho ta bớt lo. Mẹ! Nam Dạ Tước chân mày trao lại, vừa mới tỉnh, khó chịu muốn chết. Con nói xem, ngang nhiên bị người khác nhắm ngay tim, con lúc ấy đang làm cái gì? Làm sao mà ngay cả thời gian phản ứng cũng không có? Nam Dạ Tước ngại bà làm phiền, nghiêng gương mặt tinh xảo qua. Đừng cãi ở Mỹ được không? Con muốn cho tai thanh tĩnh một chút. Bà liền ở lại bên cạnh, ngồi xuống ghế. Đây chính là mẹ hắn, con gái của một gia đình xã hội đen. Trong đêm tối, bọn họ có một vương quốc thuộc về riêng mình. Bà biết, muốn tồn tại được trong thế giới này, cái chính là giữ được mạng. Cho nên, thời điểm những đứa trẻ cùng lứa đang chơi đùa, Nam Dạ Tước đã phải học làm sao từ trong đống người chết mà trèo lên. Lúc anh lên 6 tuổi, liền biết tháo lắp súng. Những thứ giao dịch trong thế giới ngầm, bao gồm buôn lậu, buôn thuốc phiện, anh lại càng mưa dầm thấm đất. Trong nhà có nhiều mối làm ăn bên ngoài thì cũng là cha anh xử lý, bao gồm cùng thương giới, chính giới giao tiếp, đều rất thành thạo. Cho nên, dường như không ai có thể phán đoán được Nam gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, chỉ biết là nhà bọn họ có một đứa con trai độc nhất. Ta nghe nói, con lâu nay tại Ngự Cảnh Uyển có nuôi một người con gái, phải không? Cô ta bây giờ đang ở đâu? Nam Dạ Tước khuôn mặt tuấn tú hướng sang hướng khác, sắc mặt tái nhợt bắt đầu phát ra xanh mét. Mẹ phái người theo dõi con. Mẹ chỉ là muốn xem người phụ nữ con nuôi bộ dạng như thế nào. Cô ta không xứng với con. Nếu chỉ là vui đùa một chút, ta nửa câu sẽ không nhiều lời. Nam Dạ Tước nằm ở trên giường, khó có thể nhúc nhích. Nếu là đổi lại lúc trước, anh đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi. Chuyện của con, mẹ đừng quản. Cứng đầu! Sở Mộ đập mạnh góc dưới, đứng dậy cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nam Dạ Tước sớm quen với bộ dáng này của bà, anh lười phản ứng, hai đầu lông mày vẫn có thất vọng đang chảy tới. Đây chính là mẹ anh. Cho dù anh gặp nguy hiểm đi nữa, dù ở thời khắc sinh tử thế nào đi nữa, bà cũng đều không nói ra một câu quan tâm. Thật ra thì bác gái nói cũng đúng, chuyện lần này thật có liên quan đến phụ nữ. Duật Tôn hai tay khoanh trước ngực đứng ở đầu giường anh. Bằng không, thủ đoạn của cậu như thế nào mà bị bắn trúng, ngay cả thời gian né tránh cũng không có. Nam Dạ Tước muốn xê dịch nửa người dưới, nhưng vết thương đã làm anh đau đến thấu tim. A Tôn, lần này tôi nợ cậu một ân tình. Lúc biết mình trúng đạn, Nam Dạ Tước liền biết mình giữ nhiều lành ít, anh thậm chí còn không nghĩ có thể sống. Nhưng khi anh lần nữa mở mắt, lúc thấy cả phòng đầy người, anh biết ông trời không thu lại anh, liền đưa anh trở lại. Này, đây là từ trong quần áo cậu mà lấy ra đấy. Luật Duật Tôn đem bao da vứt xuống trước người Nam Dạ Tước. Anh giơ lên tay phải, khó khăn đem nó mở ra, nhìn. Tấm hình kia ngâm nước, nhưng như cũ vẫn có thể thấy rõ ràng nét mặt nghiêng nghiêng điềm tĩnh của Dung Ân. Nam Dạ Tước cho là anh hiện tại có thể vung cánh tay đem nó bỏ đi. Lúc muốn động thủ, ngón tay cũng đã trước một bước bóp chặt ví da, đem nó dùng sức nắm trong lòng bàn tay. Qua một thời gian, tôi sẽ tới thành phố Bạch Sa tiếp nhận chuyện làm ăn bên kia. Tôi sẽ thay cậu tra rõ ràng chuyện này. Tôi và cậu cùng nhau trở về. Ngươi điên rồi phải không? Hang ổ đều bị cảnh sát dò xét, ngươi còn muốn trở lại à? Đường dây ở thành phố Bạch Sa không mất. Nam Dạ Tước khẩu khí suy yếu, con ngươi màu đen liếc hướng tấm ảnh chụp kia. Đồ đạc của tôi, chính tôi sẽ đích thân về lấy về. Chỉ có điều muốn tìm hiểu ngọn nguồn, cần chút thời gian. Cậu đi mà nói với bác gái. Nghe khẩu khí của bà hẳn là sẽ để cho cậu đi đến một nơi khác để mà làm ăn đấy. Ta đã không phải là đứa bé 6-7 tuổi như ban đầu rồi. Nam Dạ Tước mặt lộ vẻ mệt mỏi, nói nhiều lời như thế đã tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn. Hắn một lần nữa ngủ thật say. Vốn dĩ tất cả mọi người cho là sẽ không còn gì đáng ngại, ai ngờ đến Nam Dạ Tước nửa đêm liền sốt cao. Bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt nhưng vô dụng. Ông ta lật lên mí anh, có thể kết luận anh bị nhiễm trùng. Sau nửa đêm, Nam Dạ Tước dãy giụa, tấm vải trắng quấn quanh bộ ngực cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai y tá chia ra ôm bờ vai anh, nhưng anh khí lực rất lớn, các cô căn bản ép không được. Ruột tôn xắn ống tay áo, hai tay ấn chặt xương quai xanh của anh. Mẹ kiếp, cái này không giống nhiễm trùng, hắn đến tục cùng là bị cái gì? Bác sĩ quan sát phản ứng của anh, xoa một chút mồ hôi lạnh. Theo tôi thấy, Tước thiếu gia hình như là bởi vì bị nhiễm trùng khiến cho độc thuốc phiện phát tác. Cút! Ruột tôn con ngươi bén nhọn quét về phía ông, con ngươi tối tăm sâu không lường được. Hắn không thể nào hút thuốc phiện. Ruột thiếu gia, bộ dáng này của Tước là thật ra rất giống, chỉ là nhiễm trùng bình thường không khó xử lý. Hiện tại ngươi câm miệng cho ta! Ruột tôn giọng nói tràn ngập cảnh báo. Chữa không được, ta liền bắt ngươi mà mổ ra. Còn nữa, chuyện hắn hút thuốc phiện không cho phép tiết lộ nửa chữ ra ngoài, ngay cả phu nhân cũng không thể nói, hiểu chưa? Dạ, dạ, tôi hiểu. Nam Dạ Tước đã hôn mê. Ruột tôn đứng dậy. Chuyện này nếu để Sở Mộ biết, nói không chừng có cãi nhau mà trở mặt cũng nên. Anh tin tưởng Nam Dạ Tước, tính tình của anh không thể nào đụng tới loại thuốc phiện này. Cuộc sống trở về bình thường, Dung Ân bắt đầu đi ra ngoài, một lần nữa tìm việc làm. Khi về nhà, trải qua hành lang, vừa vặn gặp mấy bác gái đang ngồi cùng chỗ mà dệt áo lông. Ân Ân về rồi à? Dạ vâng, các bác đều đang ở đây sao? Dung Ân dừng lại bước chân. Các bác có khỏe không ạ? Khỏe, khỏe, trời cũng tối rồi, mau mau về đi thôi, mẹ cháu vẫn chờ cháu còn chưa ăn cơm đâu. Dạ vâng, cháu xin phép. Dung Ân mỉm cười rồi bước đi. Bác gái Lưu khẽ thở dài. Hay, đứa nhỏ này, kể từ khi Tiểu Nam đi, nó cũng chưa có cười quá. Đấy, các bà xem, một chút sắc mặt mới vừa rồi, bên trong đôi mắt nó cũng là trống rỗng. Thì cũng không phải vậy sao? Bên cạnh, mấy người hưởng ứng nói. Dung ra, thật đúng là lắm tai lạ. Dung Ân về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, ngồi ngây ngốc bên trong phòng, không ra ngoài. Cô tìm công việc, chỗ làm cách nhà không xa, trong tiểu khu ở ngay dưới lầu nhà cô có vệ sĩ theo dõi. Cô biết đó là Bùi Lang không yên lòng, an bài người để bảo vệ bọn họ. Tin tức về Nam Dạ Tước mặc dù đã cách mấy ngày nhưng vẫn như cũ ùn ùn kéo đến, đưa thông tin không biết chán. Tin tức nói đội cứu hộ đã chặn cửa sông nhưng liên tục mấy ngày trục vớt vẫn không tìm thấy thi thể của anh. Dung Ân tựa vào cửa sổ, cô mơ hồ có loại ảo giác, thật giống như cảm giác hít thở không thông trước đây, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời khỏi cô. Hết chương 120. Chương 121. Xuân về hoa nở, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ mới qua mấy tháng. Những ngày lạnh nhất, tiêu điều ảm đạm trong mắt mọi người đã trở thành quá khứ. Hiện giờ đã là giữa hè. Dung Ân gặp qua Thẩm Mặc, dù cố gắng mời cô trở lại công ty sang tân làm, nhưng vẫn bị cô nhẹ nhàng từ chối. Dung Ân muốn thoát ra khỏi cuộc sống trong quá khứ, sang tân vì cô mà chịu bao uất ức. Cô vẫn thích hợp sống ở nơi an tĩnh hơn. Công ty mới này cũng không lớn, là do cá nhân lập thành, nhưng đãi ngộ cũng tốt. 2.500 đồng lương thử việc, thêm phần trăm thiết kế,

mắt kín đáo xem kỹ. Quần áo xốc xếch của cô mặc dù đã sửa sang kỹ càng, nhưng tóc buộc ở phía sau ót bởi vì đè ép mà dường như rơi lả tả đi xuống. Cổ, mảng da thịt trắng lớn trắng nõn bởi vì mới vừa kích động mà ửng hồng. Tầm mắt người đàn ông tùy ý rơi vào tài liệu trong người cô, môi mỏng khẽ cong, bên trong đôi mắt có chút giễu cợt. Người phụ nữ của Nam Dạ Tước vừa ý, thế nào mà lại là loại rẻ tiền này? Dung Ân rất rõ ràng nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cho rằng cô là vì hợp đồng mà bán chính mình sao? Cô giơ chân lên buông lời, đừng nghĩ tôi và hắn giống nhau, xấu xa như vậy. Trần Kiều sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, hiện đầy lúng túng. Ánh mắt người đàn ông quét về phía hắn, chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì. Dung Ân đi ra khỏi tập đoàn Viễn Thiệp, trong lòng giống như là trồng một tảng đá, làm sao cũng thở không ra hơi. Chỉ mới mấy tháng, tập đoàn Viễn Thiệp cùng Nghiêm Tước cũng mất đi chủ cũ. Cô dọc theo phố dài chẳng có mục đích. Hai người đàn ông đó cũng từng khắc sâu vào trong trái tim cô, bất kể trên danh nghĩa là yêu hay là hận, tóm lại đều khắc cốt ghi tâm. Trở lại công ty, lúc Dung Ân nói phương án thất bại, sắc mặt giám đốc thật không tốt, cầm bản thảo thiết kế của cô đập mạnh xuống bàn rồi rời đi. Lý Hủy ôm bả vai cô an ủi, Dung Ân ngược lại không cảm thấy gì. Thực tế chính là như vậy, nếu muốn thích ứng với nó, cần phải có một quá trình khó khăn. Trước kia, phía sau lưng cô có Nam Dạ Tước, trong tay anh nắm giữ huyết mạch nền kinh tế thành phố Bạch Sa, lời nói của anh, ai dám không cúi đầu khom lưng. Ánh mắt Dung Ân bỗng nhiên có chút chua, cô đem cửa sổ đóng lại, nhất định là gió lớn làm cho bụi cát bay vào mắt. Cô cố gắng bình phục tâm tình. Lúc trước, cô liều mạng muốn thoát khỏi Nam Dạ Tước, đem tất cả sự quan tâm chăm sóc của anh vứt bỏ. Cô thích dựa vào hai tay chính mình, thích bình yên. Nhưng hôm nay, sao lại đột nhiên nhớ tới cuộc sống của anh khi được anh che chở? Phụ nữ quả nhiên chỉ thích đa sầu đa cảm. Đặc biệt là tận mắt thấy sự thay đổi của Trần Kiều, trái tim cô cũng bắt đầu chết lặng. Nhưng cảnh ngộ của Dung Ân đúng là nghiệm chứng cho câu trong họa có phúc. Ai có thể nghĩ đến công ty Tức Thức lại có tìm đến một đối tác nhỏ như vậy, thậm chí nghiêm khắc mà nói không xứng đáng hợp tác với quy mô của công ty đó. Ông chủ sau vài ngày đàm phán, mặt đầy vui vẻ trở về, còn có ý khen ngợi Dung Ân, khen cô làm rất tốt, cũng hứa hẹn công ty sẽ không bạc đãi, khi phát tiền lương còn tăng 500 đồng. Lý Hủy lắc đầu liên tục, ai chà, đúng là bạn của mình chính là người thấy tiền sáng mắt, thay đổi 180 độ, mấy ngày trước còn trừng mắt lạnh lùng nhìn cậu cơ đấy. Cuộc sống tiếp tục trôi qua, giống như nước chảy hoa trôi. Lại mấy tháng nữa, cám dỗ quy mô lớn nhất thành phố Bạch Sa cũng bị người khác thu mua. Cùng lúc đó, vài quán bar cũng bị thu gom. Những chuyện này cũng là do Dung Ân thỉnh thoảng xem tin tức từ TV mà biết. Quán bar cám dỗ thay đổi hoàn toàn, còn sửa lại tên, gọi là Nữ Sắc. Cuộc sống của Dung Ân mỗi ngày đều là một đường thẳng, không có cái khác lấp vào. Mấy bác gái ở chung cư từ khi thấy Nam Dạ Tước chết cũng hơn nửa năm, nhưng Dung Ân trước sau cũng không có người yêu, mọi người đều vô cùng lo lắng, tranh nhau giới thiệu đối tượng cho cô. Con trai của cô Bảy, dì Tám cũng đều lôi ra hết. Mẹ Dung lúc trước chẳng qua chỉ cười, về sau cũng bị thuyết phục, liền thúc giục Dung Ân đi xem mặt. Cô tất nhiên là không chịu đi, nhưng bác gái kia thực sự rất quá nhiệt tình, Dung Ân chỉ đành ra mặt ứng phó, nhẹ nhàng từ chối. Tùy theo số trời mà sống, có đôi khi thật rất nhanh. Công ty cùng Tước Thức hợp tác dự án đầu tiên hiệu quả và lợi ích không tồi. Dung Ân hôm nay đi làm ôm theo Dạ Dạ. Con chó nhỏ kia cũng đã hơn 1 tuổi, mặc áo liền váy màu hồng phấn, cực kỳ đáng yêu. Úi Dạ Dạ, Dạ Dạ à, Lý Hủy cực kỳ thích. Đến đây chị ôm cái nào, hôm nay sao lại đem nó đến công ty? Mẹ mình ở trong chung cư tổ chức hoạt động gì đấy, bác Lưu và mọi người mang bà đi ra ngoài, không ai chăm sóc Dạ Dạ. Dung Ân đem thức ăn cho nó đặt trên bàn. Này, nhóc con này cũng xa xỉ đấy. Lý Hủy sờ đến sợi dây chuyền trên cổ nó. Bạch Kim à, bây giờ đối với chó cũng không giống như trước kia. Dây chuyền kia là Nam Dạ Tước tặng cho cô. Dung Ân cũng nghĩ tới đem nó tháo xuống, nhưng cô lại có cảm giác nếu gỡ nó xuống giống như thiếu thứ gì. Cậu thích như vậy, đợi sau này Dạ Dạ sinh bảo bối, tặng cậu một con là được rồi. Được, hứa đấy nhá. Vốn là Dung Ân định tan tiệc sẽ trở về, nhưng ông chủ tự mình tuyên bố, nói tức tức là vì các cô mấy ngày nay cố gắng hợp tác nên khao, muốn mời mọi người trong công ty đi đến bà nữ sắc. Cô muốn từ chối, ông chủ liền quét mắt tới. Ai cũng không được phép vắng mặt, cơ hội ngàn năm có một, đừng không thức thời. Lời nói trong miệng Dung Ân vòng vo vài vòng rồi nói, ông chủ, nhưng hôm nay tôi còn mang theo cả chó nữa. Đơn giản như vậy, đem ôm chó đi cùng, có ai quy định là không thể mang chó đi vào đâu. Dung Ân cùng Lý Hủy nhìn nhau một cái, ai nấy đều thấy được tâm tình ông chủ hôm nay rất tốt. Nhìn khuôn mặt đen thui đó, bởi vì cười mà ngũ quan chen lấn nhau. Mau mau, thu dọn một chút, kêu xe. Không ai dám làm ông mất hứng, bằng không cuộc sống sau này nhất định sẽ khổ sở. Dung Ân bất đắc dĩ vẫn chỉ là có thể ôm Dạ Dạ cùng đi. May mà con chó nhỏ trên đường cũng thật biết điều, gục trong ngực cô cũng không làm ầm ĩ. Taxi dừng ở cửa quán Ba Nữ Sắc. So với cám dỗ, nhân tài mới xuất hiện này còn lộ vẻ xa hoa cùng tinh tế hơn. Nơi này so với lúc trước còn lớn gấp đôi, đèn neon sáng lấp lánh bao phủ khắp nơi. Nữ sắc, hai chữ lớn cùng đủ để chiếu sáng cả đoạn đường. Đứng trước lối vào của nơi sao đọa này, bóng người cũng giống như một ánh sáng nhỏ bé vô cùng. Người ta ra ra vào vào. Trên khuôn mặt mỗi người cũng không giống nhau. Các đồng nghiệp tranh nhau đi vào, chỉ có Dung Ân ôm Dạ Dạ đứng ở cửa. Hai mắt cô như đeo chì, làm sao cũng không nâng lên nổi. Dung Ân đi qua sảnh chính của nữ sắc. Cái cổng to lớn kia giống như cái miệng khổng lồ đầy máu há ra. Tim cô đập mạnh loạn nhịp bất an, cảm giác từng bước mình bước đi giống như quan quẩn ở cửa thiên đường cùng miệng địa ngục. Ân Ân, sao còn thất thần ở đây? Lý Hủy vào trước một bước, lại quay trở ra, kéo cánh tay Dung Ân dắt cô đi vào. Con chó nhỏ mở to đôi mắt đen bóng, chân trước bất an ở trước ngực cấu mấy cái. Bên trong nữ sắc gần như bố trí cũng thay đổi, hẳn là mời được thiết kế đặc biệt. Bên trong rộng rãi giống như vào mê cung. Đến lầu 2, dưới lòng bàn chân không phải sàn nhà bằng gạch, là một chất liệu thủy tinh đặc biệt, có thể thấy đầu người di chuyển phía dưới. Dung Ân cùng Lý Hủy đi theo ông chủ đi tới khúc quanh. Chỗ này là một vọc phòng VIP xa hoa nhất nữ sắc. Lúc đi vào, ngoài người của công ty cũng chỉ có một mình Duật Tôn. Ông chủ ân cần mời rượu, người phục vụ vẫn duy trì quy củ ban đầu của cám dỗ cũ, khi rót rượu đều hai chân quỳ gối trên mặt thảm. Dung Ân nhìn quanh bốn phía, phòng VIP số 1 cũng không thay đổi quá nhiều. Ánh mắt cô rơi vào trên bàn trà, không khỏi nhớ đến Tư Cần. Cô dường như rất quen thuộc nơi này. Dung Ân đang xuất thần, hoàn toàn không nghe được giọng nói. Lý Hủy biết ý, liền đụng cánh tay của cô. Cô mới phản ứng lại. Cái gì? Tôi nói. Duật Tôn nhận lấy ly rượu trong tay, ly rượu trong suốt đặt giữa môi mỏng của anh. người đàn ông nhấp nhẹ một chút rượu, cánh môi còn vương lại một chút rượu sáng bóng. Cô trước kia đã tới đây sao? Đúng, trước kia chúng tôi là nhân viên của Tức Thức. Ông chủ của chúng tôi thường xuyên tổ chức chút ít hoạt động ở đây. Lý Hủy nhìn qua sắc mặt của cô có chút không tốt, liền thốt lên nói. Người đàn ông gật đầu. À, thì ra lúc trước các cô là nhân viên của Tức Thức. Vậy tại sao lại đi? Bởi vì... Lý Hủy nhỏ giọng đáp lại. Là giám đốc của chúng tôi qua đời. Ai nói hắn đã chết? Chân mày người đàn ông khẽ nhíu lại, khóe miệng cong lên, bộ dạng bất cần đời. Hả? Lý Hủy giật mình, ngay cả Dung Ân, nhịp tim cũng theo đó mà đập kịch liệt. Anh ấy không chết sao? Trong mắt Duật Tôn có thâm ý, con ngươi chăm chú nhìn gương mặt Dung Ân. Bên trong phòng, bởi vì lời nói của người đàn ông mà tràn đầy yên tĩnh cùng quỷ dị. Hai tay Dung Ân đặt trên đầu gối, không khỏi nắm chặt, ánh mắt phát sáng, dường như đang mong chờ điều gì đó. Người đàn ông khẽ động khóe miệng, thả chén rượu trên bàn. Không phải là không tìm được thi thể sao? Có câu, chết là phải thấy xác. Đúng đúng, Duật Tổng nói rất đúng. Ông chủ phụ họa liên tục, vội vàng mời rượu. Cô tên là Dung Ân đúng không? Đồng nghiệp tụm năm tụm ba bắt đầu đem ánh mắt tò mò ném lên người Dung Ân. Thần tài này dường như luôn vô ý mà nhắc tới cô. Đúng, cô ấy là Dung Ân. Cô ấy cũng là trụ cột của chúng tôi ở công ty đấy. Ông chủ vui tươi hớn hở nói. Dung tiểu thư, cô có tin người khác sau khi chết còn lại hồn ma không? Người đàn ông đôi mắt bỡn cợt mà sáng lên. Thần sắc Dung Ân không thay đổi, bình tĩnh mà đối diện anh, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng. Duật Tổng lại có thể tin những lời này? Nếu có rảnh, ngài cũng nên cúng bái nhiều một chút. Dung Ân, kìa sao lại nói vậy? Ông chủ vội vã quát bảo ngừng lại. Ông chủ, hiện tại công ty nào cũng thờ phụng thần tài. Tôi đây là muốn Duật Tổng làm ăn thịnh vượng mà. À đúng đúng đúng, nha đầu này nói chuyện, Duật Tổng đừng chê cười. Giám đốc sợ nhất là đắc tội với Duật Tôn, nói chuyện châm trước câu chữ cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Người đàn ông cười yếu ớt, khóe miệng giãn ra. Được, miệng lưỡi bén nhọn. Dung Ân nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, bốn chữ rất quen thuộc, mơ hồ nhớ tới. Nam Dạ Tước cũng đã nói như vậy, còn cười nói cô là cắn người, phải đem răng nanh nhỏ của cô mà nhổ xuống. Ánh mắt Dung Ân trong trẻo lạnh lùng, từ từ mà nhu hòa. Tầm mắt mặc dù dừng lại trên khuôn mặt Duật Tôn, nhưng rõ ràng lại nhìn rất xa. Chúng ta chơi trò chơi đi, thế nào? Người đàn ông dứt khoát hướng về phía Dung Ân. Được, Duật Tổng muốn chơi như thế nào? Thay mặt mở miệng, vẫn là ông chủ. Duật Tôn đem vỏ chai rượu đặt lên bàn, quay một vòng. Miệng chai ngắm người nào, người đó uống rượu, nếu không, cởi quần áo cũng được. Đây là cách chơi phổ biến nhất, khi ông chủ ra ngoài xã giao gặp cũng nhiều. Được được được, công ty của chúng ta, nữ tướng tử lượng rất kinh người. Duật Tổng, ngài cần phải coi chừng đấy. Thật sao? Người đàn ông cười, khóe miệng cong lên, làm cho người ta có cảm giác vừa gần vừa xa. Dung Ân cười lạnh, tôi không biết uống rượu, mọi người cứ chơi đi. Ông chủ sắc mặt liền kéo xuống. Dung Ân, đây chính là bi ai của xã hội hiện thực. Muốn mượn hơi quan hệ, phải dựa vào cấp dưới mà lấy lòng cấp trên. Chả trách lúc phỏng vấn, nhan sắc cũng sẽ chiếm tỷ lệ lớn như vậy. Không uống rượu cũng không sao. Cô không phải là không mặc quần áo à? Tôi tự tin là tối nay sẽ bị cởi. Cởi sạch à? Cô sợ à? Ánh mắt của người đàn ông giống như là có x-quang quét về phía Dung Ân. Cô hé miệng vừa muốn đứng dậy, đã bị Lý Hủy dùng sức kéo về. Được, chơi thì chơi, đến lúc đó Ân Ân uống không được, tôi sẽ uống thay cô ấy. Duật Tôn nhìn hai người cũng không làm khó, ngược lại là gật đầu. Người đàn ông ngón tay thon dài cầm chai rượu nhẹ nhàng chuyển động. Chai thủy tinh trong suốt kia xoay xoay vòng vòng. Thời điểm dừng lại, miệng chai rõ ràng hướng về phía Dung Ân. Lý Hủy không nghĩ tới vận khí của cô đen đủi như vậy. Cô biết Dung Ân không biết uống rượu. Tôi uống. Lý Hủy không chút do dự bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ông chủ sắc mặt đã sầm xuống, dù sao kia cũng là cháu gái mình. Liên tục vài lần, cho dù tử lượng có khá hơn nữa cũng sẽ không chống đỡ được. Khi Duật Tôn sắp quay, Dung Ân đưa tay lấy chai rượu. Không nhọc Duật Tổng, tôi sẽ quay. Người đàn ông thẳng vai, thần sắc vô vị, buông tay ra. Dung Ân hôm nay cũng thật xui xẻo, mặc dù Duật Tôn thỉnh thoảng có uống một ly, nhưng vẫn là cô uống nhiều nhất. Rượu này không phải rất mạnh, nhưng vẫn ngấm từ từ. Một lần sau khi cô uống rượu xong, ban đầu con chó nhỏ không biết điều một chút ngoan ngoãn, ngồi bên người nhưng nhanh chóng lại nhảy lên rồi chạy ra ngoài. Dung Ân vội buông ly rượu xuống đuổi theo. Dạ dạ. Người đàn ông nghe được cái tên này, khóe miệng rõ ràng là dương lên. Dung Ân nhớ được con chó nhỏ quẹo qua phải đi ra ngoài, nhưng khi cô đi tới hành lang cũng không thấy bóng dáng của nó. Dạ dạ co cẳng lên, đuổi tận không buông, cái đuôi ngắn nhỏ không ngừng lay động. Lúc ở cửa thang máy, vệ sĩ dùng chân chặn đường của nó. Ông chủ, có con chó. Người đàn ông bước vào thang máy, hắn mặc âu phục màu trắng bạc, hai chân thon dài bao phủ bởi chiếc quần tây thẳng tắp. Hắn tựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt phượng hẹp dài, tràn ngập tàn ác. Quan trọng nhất là hắn có mái tóc ngắn màu nho. Sắc màu ưu sầu này xen nhận lẫn với màu đen nguyên thủy, càng nổi bật hơi thở mị hoặc khắp người. Nghe vệ sĩ kêu lên, hắn đi tới cửa thang máy. Dạ dạ nhìn thấy đối phương, hai chân liền đứng thẳng lên, chân trước khua khua vọt tới trong thang máy, cắn lấy ống quần người đàn ông không buông. Bộ dạng kia cực kỳ thân thiết. Vệ sĩ ở ngoài cửa thấy thế cũng sợ hãi. Ông chủ, cái này... Không có gì đáng ngại. Người đàn ông không chút tức giận, hắn khom lưng, ôm lấy con chó nhỏ. Dạ dạ tựa đầu vào cánh tay hắn, vui vẻ trước ngực hắn mà cọ cọ. Dung Ân nghe được tiếng động, khi chạy tới cửa thang máy đã bị đóng lại, còn một khe hở, lại nhìn thấy dạ dạ bị một người đàn ông ôm vào trong ngực. Này, đó là chó của tôi. Thang máy đã chạy. Khi Dung Ân chạy đến, liền thấy nó dừng ở tầng 1. Cô vội vàng nhấn thang máy, cùng đi theo đến tầng 1. Lúc mở cửa, cô cho là phải dừng ở bãi đỗ xe hoặc cái gì đó, lại không nghĩ rằng nơi này rõ ràng là nơi ở riêng của một người khác. Dung Ân xác thực chính mình không nhìn lầm. Cô đi theo con đường nhỏ tới trong hoa viên. Nơi này lớn như vậy, nhưng ngay cả người cũng không nhìn thấy. Có điều lạ là nơi này bố trí cùng ngự cảnh uyển rất giống nhau, kiến trúc phong cách châu Âu. Dung Ân nghĩ thầm, nhất định là thang máy xảy ra vấn đề. Nhưng là cô đi cùng một hướng, có lẽ là không sai. Dạ dạ, dạ dạ. Dung Ân nhỏ giọng khẽ gọi. Trước kia chỉ cần cô gọi, nhóc con kia sẽ nhanh chân chạy tới. Cô không dám đi vào trong, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài. Dung Ân gọi mấy tiếng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Phía sau lưng luôn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, giống như người khác nhìn chằm chằm. Cô quay người sang chỗ khác. Vườn lớn như vậy vẫn như cũ, không thấy một bóng người. Cô thuận đường đi tới trước một cái bể bơi. Đứng ở mép bể bơi, có thể nhìn thấy nước đang ẩn ẩn hiện hiện bên trong, lăn tăn. Nước xanh thẳm dường như cũng không tĩnh lặng. Dung Ân ngẩng đầu ngắm bốn phía. Bên trong nhà, người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất. Dạ dạ đang chơi đùa, thỉnh thoảng cắn ống quần hắn, thỉnh thoảng ôm lấy chân của hắn. Đứng ở bên trong vườn quỷ dị như vậy, Dung Ân không khỏi rụt rè. Hai tay cô đặt ở khóe miệng, ép tiếng nói thành cực kỳ nhẹ. Dạ dạ, dạ dạ.

rũ con ngươi. Đầu tiên là nhìn qua hai vai trơn bóng, cô khẽ kéo mở chăn, khí lạnh thừa dịp khe hở xông vào, quả nhiên bên trong là lộ ra trọn vẹn, ngay cả áo lót cũng không còn. Ánh mắt vội vàng quét khắp phòng, cũng không thấy quần áo của mình. Nghe tiếng con chó nhỏ sủa lên, Dạ Dạ. Dung Ân quấn chăn lên người, đem Dạ Dạ đứng ở cạnh ôm vào lòng. Ngươi làm thế nào mà chạy được vào đây? Dạ Dạ biết ý kêu to, đầu vui vẻ không ngừng ở bên trong người Dung Ân mà cọ cọ. Bên trong gian phòng lớn như vậy, chỉ có cái tivi kia còn đang phát ra âm thanh đều đều. Mắt Dung Ân xem xét, hình ảnh biểu hiện chính là quá trình trưởng thành của phôi thai bên trong cơ thể mẹ. Ở trên máy siêu âm, có thể nhìn thấy đứa nhỏ tứ chi cuộn tròn, thỉnh thoảng còn có thể thấy nó đá động trên bắp chân, vùng vẫy cánh tay nhỏ xíu. Dung Ân không khỏi chuyên tâm, cô ngồi ở mép giường, cách tivi rất gần. Tay của người mẹ đặt chạy tại chỗ bụng đã to, Dung Ân không khỏi dịch sát vào chút ít. Những khẩn trương lúc trước, theo nội dung trên tivi mà trì hoãn, cô lặng lẽ quan sát. Mẹ, mẹ! Trong màn hình, bỗng xuất hiện hình ảnh một đứa nhỏ, đầu tóc rối bời, hai cánh tay giương lên hướng về phía trước. Mẹ, người tại sao không quan tâm con? Tại sao không quan tâm con? Dung Ân mắt hạnh trợn tròn, xoay mình phía sau lưng, liền toát ra mồ hôi lạnh. Cô không biết làm sao đột nhiên xuất hiện hình ảnh như vậy, càng không biết là lấy ra từ đoạn ngắn trong bộ phim kinh dị nào. Bốn phía là tối đen như mực, có chăng ánh sáng cũng chỉ từ trong tivi vọng lại. Hai tay của đứa bé máu tươi chảy đầm đìa, 10 ngón tay dang rộng, chợt đặt tại trên màn ảnh. 10 ngón tay kia đẫm máu đập vào mắt kinh sợ. Dung Ân nhanh chóng nhắm mắt, nhưng tiếng nói của đứa bé vẫn như cũ không buông tha cô. Mẹ, mẹ, con lạnh quá, mẹ. Dung Ân sợ hãi kêu lên, dùng sức nhấn tắt tivi, nhưng căn bản không tắt được. Dung Ân co rút ở đầu giường, nhưng âm thanh kia vẫn vang vọng khắp nơi. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, tay cầm cửa vặn xuống. Đi vào là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trong tay bà cầm bộ quần áo mới. Cô đã tỉnh rồi sao? Dung Ân đem thân thể núp trong chăn. Xin hỏi, đây là đâu? Thấy có người đi vào, cô cuối cùng cũng thở ra. Cô thiếu chút nữa là chết đuối bên trong hồ bơi. Là ông chủ cứu cô. Thay đồ rồi nhanh chóng rời đi đi. Bà đi tới, đem đồ đặt vào bên chân Dung Ân. Từ đầu đến cuối cũng là vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, bộ dạng lạnh lùng. Vậy ông chủ của bà đâu? Đi ra ngoài. Còn nữa, quần áo trước kia của cô đã bị ta bỏ đi rồi. Bộ này coi như là bồi thường cho cô. Bà nói xong liền đi ra ngoài, cũng không có quay đầu lại. Dung Ân cũng không dám ở lâu, vội vàng cầm quần áo mặc lên, sau khi ôm Dạ Dạ chuẩn bị rời đi. Có điều kỳ lạ, trùng hợp chính là quần áo này, thậm chí ngay cả áo lót đều là đã chuẩn bị theo đúng số đo của cô. Rời khỏi phòng, cô đem cửa phòng đóng lại. Phòng này rất lớn, giống ngự cảnh uyển, lộ ra vẻ trống rỗng. Khi đi ngang qua một cửa căn phòng khác, Dạ Dạ bỗng nhiên tránh ra tay của Dung Ân, nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, chân trước sắc nhọn cào lên cánh cửa kêu lên ư ử. Dạ Dạ! Dung Ân vội quát bảo ý ngừng lại. Quay lại mau! Con chó nhỏ không thèm nhìn cô, thậm chí làm trầm trọng thêm, há mồm gặm. Cắn hai móng vuốt phần phật mấy cái ở trên ván cửa, tạo ra mấy dấu móng tay chân thật dài. Dạ Dạ! Dung Ân vội vàng ôm nó lên, nâng tay lên đánh xuống mông nó. Người phụ nữ kia không biết là khi nào mà đi ra, hiện tại đang đứng trước mặt Dung Ân. Đi mau! Nhưng Dung Ân xấu hổ, lộ ra vẻ hết sức khó xử. cái cửa này bao nhiêu tiền, nếu không tôi sẽ bồi thường. Cô đi đi, ông chủ sắp về, ông ấy không thích nhìn thấy người lạ. Dạ vâng, vâng, thật xin lỗi. Dung Ân chỉ đành phải chịu nhận lỗi. Ánh mắt người phụ nữ quét lên người cô từ trên xuống dưới một lần, rồi lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà rời đi. Dung Ân theo sát sau đó, chỉ có con chó nhỏ trong lòng không cam chịu, hướng về cửa phòng kia la lên ư ử. Nếu em không còn nghe lời nữa, xem trở về ta trừng trị thế nào, đem em nhốt ở ngoài cửa đấy. Dung Ân đe dọa, đây là một chiêu nam dạ tước trước kia hay dùng, đối với tiểu tử nghịch ngợm này cũng hết sức hữu dụng. Dạ dạ cụp mi mắt, toàn bộ tinh thần đều mệt mỏi, hai mắt đen láy phát ra sáng. Tất cả đều là ủy khuất, thật là nói chuyện với chó, nói cũng không nổi. Dung Ân dùng sức ôm con chó nhỏ trong ngực, sợ nó chạy loạn một lần nữa, gây ra tai họa. Lúc đi ra cửa lớn, Dung Ân giật mình đứng tại chỗ, cô nhìn ra bốn phía. Mới vừa rồi, người phụ nữ đi ở phía trước dẫn đường cũng đã biến mất không có hình bóng. Cô dùng sức ôm chặt dạ dạ, chợt cảm thấy gió lạnh từng trận. Bất luận là cái phòng này có người ở bên trong hay không, cũng lộ ra cảm giác làm người ta run rẩy, kinh hãi cùng quỷ dị. Dung Ân rụt cổ lại, lông tơ không khỏi dựng thẳng. Cô vội vàng bước nhanh tìm lối ra vào, chạy như dường như xông về hướng thang máy. Phía sau, thân ảnh cao to mạnh mẽ rắn giỏi của người đàn ông bước ra khỏi cửa sảnh. Hai tay hắn bỏ trong túi quần, tóc ngắn màu nho nổi bật trên gương mặt tuấn tú âm nhu mà tà mị. Hắn đi tới bên bể bơi, ánh mắt trông về xa, hướng về phương hướng mà Dung Ân biến mất. Lúc cô đi vội vã, không mang điện thoại di động, không biết bây giờ là mấy giờ. Dung Ân ngồi thang máy trở lại lầu trên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc huyên náo vẫn tiếp tục. Vừa vặn cô cũng rời đi không lâu. Trở lại phòng VIP, quả nhiên thấy bọn họ đều vẫn còn ở đấy. Duật Tôn uống vài chén rượu, tính ngông cuồng trong cơ thể cũng hoàn toàn được phóng thích. Hắn tháo cà vạt, vén ống tay, cánh tay phải thon dài khoác cả lên người một mỹ nhân, một chân bắt chéo, miệng cười như không mệt mỏi. Cuối cùng cô đã trở lại, nếu không uống được thì nói một tiếng, tôi thay cô uống. Cô trốn cái gì? Dung Ân đóng cửa, để dạ dạ qua một bên, cho nó một mình chơi đùa. Chó của tôi không thấy, tôi đi ra ngoài tìm nó. À, người đàn ông nâng nhẹ đầu lông mày, cằm dương nhẹ, đáy mắt lỗ mãng cười gian tà. Dung tiểu thư đang nói giỡn sao? Đi ra ngoài tìm con chó, còn có thể thay quần áo à? Mọi người nói thử xem, cô ấy vừa nãy mặc bộ đồ này sao? Lý Hủy cách Dung Ân gần nhất, nghiêng đầu lại. Quả nhiên cô vội vàng tiến tới bên tai Dung Ân. Ân Ân, cậu không sao chứ? Sao có thể như vậy? Mới vừa rồi mình đi tìm con chó, không cẩn thận ngã vào hồ bơi. Giọng nói của Dung Ân không có chút nào kinh sợ hay chột dạ. Cô thẳng người, từ trong mắt cô nhìn không thấy một chút nào giấu giếm. Thật sao? Duật Tôn nắm chặt bả vai mỹ nhân không an phận, mà theo xương quai xanh đối phương vuốt ve mấy cái. Bên trong đôi mắt hắn dấy lên nóng bỏng mập mờ mà cuồng dã. Mọi người có tin không? Các đồng nghiệp đều quay đầu lại, bên trong đôi mắt cái loại hoài nghi này biểu hiện là muốn xem kịch vui rất rõ ràng. Dung Ân nghĩ thầm, hắn cũng không phải là gì của cô cũng không cần phải giải thích. Tôi thấy cũng không còn sớm, mẹ tôi vẫn chờ tôi về, nếu không chúng ta liền giải tán thôi. Trên trán ông chủ trực đổ mồ hôi lạnh, hận không thể đi qua dùng băng dính dán vào miệng Dung Ân lại. Hắn thật vất vả mới tìm được cái núi nghiêm tước để dựa vào. Cơ hội ngàn năm có một, cho dù đã đặt lịch hẹn trước, cũng không biết phải xếp hàng đến ngày tháng năm nào. Thế mà cô lại... Được rồi, giọng nói người đàn ông như có chút tiếc nối. Giải tán thì giải tán. Hết chương 122. Hết tập 36.